Ban đêm gió rất lạnh, những cơn gió di chuyển như không gì ngăn cản nổi. Hứa Tình Thâm kéo lại áo khoác Tưởng Viễn Chu thấy cô đến gần, ánh mắt anh hướng về phía miệng cô, sau đó vươn tay kéo cô lại, ngón cái ra sức chà sát lau môi cô. Mới đầu Hứa Tình Thâm không nhúc nhích nhưng sau đó người đàn ông lặp lại động tác này không biết bao nhiêu lần, cô mới khẽ kêu lên. Đau, hai tay anh ôm chặt má cô ra sức, Hứa Tình Thâm bị kéo về phía trước hai bước, sau đó một bóng đen ập tới, Tưởng Viễn Chu không chỉ cần hôn môi, mà là đang ra sức cắn cô. Cô đau tới nỗi hít một hơi, một tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, sau đó áp cô vào xe, trong lúc đó dường như là anh vẫn ngăn chặn hô hấp của cô. Bên cạnh đang có vài đôi tình nhân đi ra khỏi biệt thự, Tưởng Viễn Chu mở cửa xe, đẩy cô vào trong. Hứa Tình Thâm khó khăn lắm mới ngồi ngay ngắn được, thấy Tưởng Viễn Chu chuẩn bị nghiêng người qua, cô đưa tay chặn anh lại. Anh làm gì thế, em còn có thể hôn hắn, anh làm vậy không phải là chuyện đương nhiên sao? Hứa Tình Thâm cau mày, thấy những lời nói của Tưởng Viễn Chu thật vô lý. Anh biết cái gì gọi là hô hấp nhân tạo sao? Biết không phải là miệng đối miệng sao? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn đôi môi sưng đỏ của cô. Đó là vì tôi cứu người, Tưởng tiên sinh à, lẽ nào bác sĩ ở bệnh viện Tinh Cảng chưa từng làm hô hấp nhân tạo sao? Cái này tôi không rõ ràng lắm, Tưởng Viễn Chu nói rất chi là nghiêm túc. Nhưng tôi thấy em hôn hắn, hôn và hô hấp nhân tạo không giống nhau. Ồ, vậy sao? Tưởng Viễn Chu kéo dài giọng, bỗng nhiên ghé sát tới trước mặt Hứa Tình Thâm, giọng nói khàn khàn mang theo hơi rượu nóng bỏng. Sao lại không giống nhau? Cách chương.